đời yêu thương ta đã trao nhau giờ cũng xeo phong, ừ giống như mưa dự báo nhưng không, giờ lá thu rơi rồi bước sang đông, chỉ một mình ta bước đi mà sao trong đêm. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên